Chương 606, Thiên Thạch Tranh Đoạn. Chúng ta lần này muốn tìm đồ vật thế nhưng là cùng các ngươi tìm mặc quên một chút quan hệ đều không có. Ý dù mi đội trưởng không đi quan tâm mình chuyện bên kia vụ ngược lại là thay chúng ta quan tâm. Chán ở dê lẽ lại ngươi là muốn thoát ly tim mặc khuya cải đầu chúng ta tim mà ở mạ sao ý dù mỉ đối với hắn cho nên tổn lời nói không chút nào coi là, mà là yên nhiên cười nói ra, không không không, chúng ta tim mặc khuya hoàng răng bộ đội đã làm một vần lớn, hiện tại chúng ta cái này nhất hệ bộ đội thế nhưng là bị ép gắt gao đâu nghe được ý dù mỉ lời nói, tim mà ở mạ dẫn đầu sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nhìn xem đối diện một đám tim mặc khuya thành viên lạnh giọng nói ra, như vậy tới nói. Ý dù mi đội trưởng là muốn vậy chúng ta tim mạ ở mạ đến lập chiến công sao lần trước không có đánh xong chiến đấu, lần này chúng ta liền tiếp tục như thế nào hử chính này đi, mỉ thở tỉ hệ nạ hữu đùn nếu nói như vậy thì đến sắt ngao tôm hùm, hoàn dịn theo hai vị đội trưởng tranh phong tương đối, song phương thành viên vội. Vàng hành động thống nhất ném ra ngoài liên tiếp bộ kẻ bạn. Hòa viên một đội, tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ. Nơi này giao cho chúng ta đến ngăn chặn là được rồi nì ủ sau khi nói xong, tim mạ ở mạ sau lưng một đám đội viên lên tiếng, đi theo ôm thiên thạch tên kia tim mạ ở mạ thành viên nhanh chóng chạy đi. Âu thẻ hai đội, chia binh hai đường, một nửa nhân thủ đi cướp đoạt khối kia thiên thạch dĩ dù mỉ cũng là không chút nào yếu thế, nhằm vào bảo đảm thôn làm ra mình bố trí. Lúc này tim mặc khui một bán nhân mã tách ra hướng về tim mạ ở mạ ôm thiên thạch chạy đi đội viên đổi tới. Tim mạ ở mạ bên kia mỉ tở tỉ hệ nạ cùng hữu đùn chờ bổ kẹ mẩn muốn ngăn cản, nhưng lại bị bên này sắt ngao tôn hùn cùng hoàn dìn bước lui trở về. Bài đù ý rủ mỉ cười nhìn xem đối diện một đám tim mạ ở mạ thành viên cười nói ra, Johnny ủ đội trưởng, giữa chúng ta thắng bại còn không quyết ra đâu, hiện tại nhưng không phải phân tâm thời điểm. Không có biện pháp, trước tiên đem bên này phiền phức giải quyết hết. Trên núi cái kia gây cấn chiến đấu đang tiến hành thời điểm. Lạc Ninh đám người cu nở dê ngồi bổ kẹ mẩn đi tới bên này. Vừa vặn nhìn thấy tim mạ ở mạ 10 cái thành viên đi theo ôm một hòn đá người nhanh chóng hướng về trên núi chạy tới. Chạ gì dơ, đối những người kia sử dụng thờ là mẹ dạo ở. Bên trên bầu trời Lạc Ninh, nhìn nở thấy bên kia đang hướng về máy bay chiến đấu chạy tới mặc lấy hỏa hồng sắc mũ túi láo khoác nhân viên, còn hậu phương truy kích màu lam nhanh vốt nhóm. Lạc Ninh giật giật khỏe miệng, trực tiếp để chạ gì giật phát động công kích. Kỳ thật, tim mặc cùng tim mạ ơ mạ hay là duy trì nhất định ăn ý dù sao cũng là cùng ở tại hồ ên đại lục hai cái cự đầu thế lực tà ác, bọn hắn đối với song phương thời điểm chiến đấu không sẽ sử dụng vũ khí nóng, mà thôi sử dụng bổ kẹ mẩn đến quyết định song phương thực lực chiến đấu, nhưng là bọn hắn tại mặt đối với người bình thường dân thời điểm nhưng lại là trực tiếp súng máy bắn phá tạc đạn lắp đạn. Lạc Ninh thật sự là không hiểu rõ đám người này vì sao lại như thế. Có thể là hai cái thế lực cao tầng qua ước định cũng có thể là thế lực bên trong bộ đội khác biệt, thiên về mặt cũng khác biệt. Bộ đội là chuyên môn vũ khí nóng chiến đấu, mà bộ đội thì là dựa vào bộ kẻ mận. Giờ ra gồn, khi ở bìm. Áp sồn, đi ra, sử dụng khi ở bìm. Theo Lạc Ninh trả dị giật há mồm phun ra một đạo thô to như thùng nước lớn, cực nóng vô cùng hỏa diễm về sau. Giờ ra gồn dưới cổ hạt châu sáng lên. Sau đó một đạo bạo ngược kim sắc quang mang liền đâm rách mở tờ chìm nỉ cái kia nóng rực không khí. Trên bầu trời một đạo bạch quang chợt hiện, từ một viên lục sủ dị bạn bên trong ưu nhãm mà nhẹ nhàng nhảy ra một cái toàn thân tuyết trắng lông tóc, lam hắc sắc khuôn mặt tạp sồn. Nó ở giữa không trung điều chỉnh thân thể, đang giảm xuống đồng thời, miệng phía trước đã ngưng tụ lại một chút điểm kim quang. Vững vàng rơi vào mở tờ chìm nỉ đỉnh chóp cái kia gập gềnh nham thạch bên trên về sau. Đối phía trước cái kia hai nho mở quần áo người khác nhau, ạp sổn không lưu tình chút nào đem ấp ủ hì ở bìm dâng lên mà ra. Dâm dâm dâm đáng giận, là ai nơi này tim mạ ơ mạ đang làm việc, nhân viên không quan hệ tranh thủ thời gian cút cho ta. Giết bọn hắn, lần này tuyệt đối không thể ra cái gì bên ngoài. Một đạo phở là mẹ dở cùng hai đạo hì ở bìm, nhất thời làm phía dưới một đám người thất kinh. Chuyển ra tim mạ ơ mạ tên tuổi, lại trực tiếp làm ra tàn nhẫn quyết định. Đoá nhi, đem viên kia thiên thạch lấy tới. An an ổn ổn ngồi tại trạ dị giật cóng lên, đối với phía dưới đám người kia giết bọn hắn như vậy lời nói, Lạc Ninh biểu thị tiểu lâu lâu cũng liền trên miệng kêu gào một phen. Đem đoá nhi ôm chặt, Lạc Ninh chỉ vào một tên gắt gao ôm bóng rổ lớn vẫn thạch nhỏ tim mạ ở mạ thành viên nói ra. Mặc kệ là tim mạ ở mạ cũng tốt, tim mạ cũng tốt, mục đích của bọn hắn đều là viên này bỗng nhiên hạ xuống trên mở tờ chìm nỉ thiên thạch. Mặc dù Lạc Ninh tạm thời còn không biết viên này thiên thạch tác dụng, nhưng xem bọn hắn kịch liệt như vậy tranh đoạt, như vậy ta đem nó đoạt tới luôn luôn không sai được rồi. Đoá Nhi gật gật đầu, trong con ngươi nổ bắn ra một đạo xanh thẳm quang mang. Nghe phía dưới đám người này phách lối lời nói, Đoá Nhi đã sớm trong lòng khó chịu. Tinh thần công kích đột nhiên trùng kích tên kia tim mà ơ mạ thành viên đồng thời, từng đạo xì hỏa vỡ không ngừng lan tràn ra ngoài. Những cái kia trong mồm kêu vui sướng thành viên tức thì bị Đoá Nhi cường điệu chiếu cố, rối rít ôm đầu, biểu lộ dữ tợn thống khổ ngã xuống đất cả rèn bất đắc dĩ nhìn trước mắt một mảnh ngã trái ngã phải tim mà ơ mạ cùng tim mặc của thành viên, vốn cho là gặp tình huống như vậy, rốt cục có thể cho mình thi thố tài năng. Tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Ninh một nhóm người này mỗi một cao y đều là không sợ trời không sợ đất chu, trông thấy thế lực tà ác trước tiên không phải tránh né, cũng không phải báo động, mà là nhằm vào đi lên công kích đáng sợ là, Lạc Ninh bọn hắn còn siêu năng lực giả, đây chính là hai nhân loại siêu năng lực giả, dư A theo cả rèn những ngày này đối Lạc Ninh vị này gọi là Đoá Nhi vị hôn thê quan sát, nàng cho ra kết luận để chính nàng cu nở dê giật nảy cả mình. Vị này Đoá Nhi, siêu năng lực tối thiểu tương đương với bộ kẻ mẩn thiên vương cấp bậc. Lấy dạng này siêu năng lực, nàng tại trong nhân loại đã là đứng ở thế giới đỉnh bất luận nhân loại nào đều không thể đào thoát khống chế của nàng. Đương nhiên, nhân loại trọng yếu cao tầng, đều là mang theo tinh thần hạt giống. Tinh thần hạt giống có thể liên tục không ngừng hấp thu siêu năng lực cùng tinh thần lực. Lời như vậy, để bọn hắn nhận được siêu năng lực công kích hoặc là mê hoặc thời điểm, còn có thể phát hiện cùng phản kích. Nhưng là cả rèn không xác định, thiên vương cấp bậc siêu năng lực, tinh thần hạt giống có thể hay không hấp thu cùng chống cự tóm lại. Trước mắt đám này rõ ràng vội vàng tới tìm kiếm viên này thiên thạch hai đám nhân viên, hôm nay đoán chừng là ngỏm tại đây. Dù cho không có Lạc Ninh bọn người, liền cả rèn một người QNZ hoàn toàn đầy đủ.